đừng vờ ngoan ngoãn. Chương 13. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quét mã QR để đọc chương mới. Thời buổi trộm cắp hoành hành làm chưa kịp thở người ta trộm rồi. Nên em en chịu khó quét mã để đọc coi nó ăn cắp được không. Rồi dăm ba bữa nữa tôi đăng lại nha. Hướng dẫn quét mã vào chương. Điện thoại, chụp màn hình mà QR, GT, đăng nhập vào Zalo, hoặc có một số máy có quét mã QR trên thanh công cụ. GT, vào thư mục ảnh, GT, chọn ảnh có mã QR, GT, ấn mở link, GT, nhập MK và vào đọc. Đọc trên máy tính thì các BN tìm link trong bình luận nha. Mình sẽ để link trong bình luận. Cách chương.